Chương 1, thoáng qua 9 năm. Ở bộ tâm sai sau khi rời đi, Triệu Thần xuất lĩnh 3.000 yêu thú kỵ binh rất nhanh bình định rồi hợp quốc, chép nộn nhạo nước Vương Triều, chiếm được đại lượng chiến lợi phẩm, còn nghĩ hợp quốc vương thất toàn bộ bắt tù binh, chuẩn bị mang về Biện Kinh. Bên kia, bộ Hằng Thiên mang theo bị Triệu Thần dùng cương thi quỷ phù phong ấn quỷ kỵ 33 cùng thần tướng 66 hai cái rất mau trở lại đến rồi Biện Kinh, đem từ Triệu Thần cái kia đạt được đến tình báo, bẩm báo cho Lương Hoàng. Lương Hoàng nghe xong kinh hãi, bí mật triệu tập có năng lực đại thần thương nghị việc này. Một phen sau khi thương nghị, Lương Hoàng quyết định thật nhanh cùng lúc phái ba đại thân vương chấn thủ Biên Châu, cùng lúc dẫn dắt đại lượng cao thủ dùng phương pháp đặc thù nghiên cứu quỷ kỵ thần tướng cùng phong ấn bọn họ cương thi quỷ phù. Mấy ngày trôi qua, nghiên cứu quỷ kỵ thần tướng cùng cương thi quỷ phù đại lương vương triều cao thủ nghĩ đến một cái phương pháp, chính là lấy cương thi quỷ phù cấu thành vì nguyên hình. Luyện chế một cái chấn ma bi đem tất cả quỷ kỵ thần tướng vĩnh viễn chấn áp phong ấn. Sau đó ở chấn ma bi trên có khắc bên trên các loại phù lục, hấp dẫn trong thiên địa mỗi bên loại sức mạnh, trục dần dần suy yếu quỷ kỵ thần tướng năng lực, cuối cùng để cho tiêu thất ở trong thiên địa. Ở Đại Lương Vương hướng bên này đối phó quỷ kỵ thần tướng phương pháp sau khi đi ra, Vân Mông Đế Quốc bởi vì mất đi quỷ kỵ 33 cùng thần tướng 66 tin tức, sợ tin tức tiết lộ. Vì vậy vội vã phái quỷ kỵ vương cùng thần tướng vương mang theo 32 vi quỷ kỵ, 65 vi thần tướng và M.E.I.V.N. thông thường quỷ kỵ thần tướng xâm lấn Đại Lương Vương Triều. Chẳng qua Đại Lương Vương Triều đối với lần này sớm có chuẩn bị, ba đại thân vương đã kinh dẫn dắt 100 vạn Đại Lương Vương Triều tinh nhuệ chấn thủ ở Biên Châu. Ba đại thân vương mỗi người đều là tinh không kỳ đỉnh phong cao thủ, quỷ kỵ vương cùng thần tướng vương lãnh đạo quỷ kỵ thần tướng tuy là lợi hại, nhưng là căn bản quá không được phòng ngự của bọn họ. Trải qua sau khi giao thủ, mỗi bên đều có thương vong, Vân Mông Đế Quốc từ đầu đến cuối không có có thể xâm lấn đến Đại Lương Vương Triều cảnh nội. Đại Lương Vương Triều cũng bắt đầu rồi phản kích, Lương Hoàng đầu tiên là sử dụng một cái kế ly gián. Ly gián Vu Quỷ tộc cùng Chu Tức Giới Bách tộc, làm cho Chu Tức Giới Bách tộc liên hợp lại tướng Vu Quỷ tộc diện, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng hậu Lương Hoàng thân lâm Biện Kinh chiến trường, cùng Triệu Thần giống nhau lấy chân long tiên huyết lao ở thiên ngoại phi tiên kiếm bên trên, nhờ vào đó chém giết thần tướng vương. Quỷ kỵ vương bị buộc bất đắc dĩ mạo lần hiểm, sử dụng phệ hồn nghi hệ nở huyết thiên phú cắn nuốt còn lại quỷ kỵ thần tướng. Ai nghĩ, quỷ kỵ vương mạo hiểm thôn phệ còn lại quỷ kỵ thần tướng lúc, Lương Hoàng nhận được tin tức đột nhiên phát động tập kích, sử dụng chấn ma bi đem quỷ kỵ vương chấn áp tại Biên Châu. Đồng thời ở chấn ma bi bên trên dùng chân long huyết mạch hạ 99 nói chân long phong ấn, ngoại trừ Đại Lương Vương Triều Hoàng thất đệ tử, chỉ có sức mạnh vượt lên trước Lương Hoàng gấp 100 lần, mới có thể cởi ra cái này chấn ma bi phong ấn. Quỷ kỵ thần tướng sự tình cương giải quyết không bao lâu, Chu Tước Giới huyết ảnh lão ma đột nhiên thống 100 ma sơn 10 đại yêu vương S.U.S.T. 100 vạn dị tộc yêu binh, tiến công trưởng huyết yếu tắc. Bởi vì Đại Lương Vương Triều sớm triệt hồi đỉnh phong cao thủ cùng tinh nhuệ binh mã, làm cho huyết ảnh lão ma thế tiến công càng thêm thế như trẻ tre. 10 đại tông phái thấy vậy thời khắc nguy cơ, vội vã kết thành đồng minh, tới rồi cùng huyết ảnh lão ma đại chiến, một phen đại đấu qua phía sau, bởi vì Đại Lương Vương Triều tại việc này bên trên âm thầm trộm rất nhiều lười, đưa tới đến cuối cùng, tuy là 10 đại tông phái liên minh đuổi chạy huyết ảnh lão ma, thế nhưng 10 đại tông phái cao thủ cũng vẫn lạc không ít, thực lực bị thương không cạn. Mỗi bên đại thế lực tính kế Đại Lương Vương Triều, muốn suy yếu Đại Lương Vương Triều thực lực, ai nghĩ lại bị Triệu Thần cấp rào cục, làm cho mỗi bên đại thế lực tất cả đều bị thương không cạn, mà Đại Lương Vương Triều cao thủ lại bảo lưu lại đến, thực lực một điểm không có tổn thất, ngược lại gia tăng rồi một điểm. Đại Lương Vương Triều đánh vỡ mỗi bên đại thế lực âm như thời điểm, chậm chậm rằng giặc Triệu Thần rốt cục mang theo công phá hợp quốc chiến lợi phẩm trở về Biện Kinh. Bởi vì Triệu Thần lần này làm kiệt xuất cống hiến, Lương Hoàng chẳng những tuân thủ lời hứa, phong ấn Triệu Thần vì Đại Lương Vương Triều vị thứ tư thân vương Oai Hùng thân vương, sự chấp thuận Triệu Thần khai phủ. Còn cho phép Triệu Thần có 10000 không bị Đại Lương Vương Triều quản hạt tư nhân binh mã. Không chỉ có như vậy còn ban thưởng đại lượng bảo vật, linh đan diệu dược, có thể nói là ân sủng tột cùng. Triệu Thần được phong làm Oai Hùng thân vương phía sau, Triệu Thần công huân cùng tín ngưỡng trong lúc nhất thời cùng ăn thập toàn đại bổ thuốc giống nhau nhanh chóng tăng vọt, chớp mắt liền tăng vọt gấp mấy chục lần. Không chỉ như vậy, hoàn thành đế hoàng hệ thống nhiệm vụ Triệu Thần, cũng nhận được đế hoàng hệ thống tưởng thưởng phong phú. Choang chúc mừng điện hạ trảm sát thiên uy tướng quân, bắt tù binh chém giết hợp quốc vương thất thành viên, bài trừ bao phủ Đại Lương Vương Triều âm mưu, đại phúc độ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, bao phủ đại lương vương triều âm mưu. Cất thường đề thăng, thưởng cho đế hoàng hệ thống bên trong đứng đầu nhất chư NG su NG vở tờ hai quả. Binh chủng thưởng cho, có thể tổ kiến một vạn anh vũ vương vệ. Cấp độ E long khí điểm 1.000 van nờ điểm. Công hân, 100 van nờ điểm. Miễn phí du tờ thừa NG một lần. Thời gian 9 năm nháy mắt đã qua, trong chớp mắt Triệu Thần đã kinh 17 tuổi. Trong 9 năm này, Triệu Thần tướng mạo trở nên càng thêm anh tuấn thành thục, thực lực cũng không có rơi xuống. Ở lương thái tổ Triệu Không Giận dưới sự dạy dỗ, Triệu Thần đem thái tổ trưởng quyền kinh tu luyện hỏa hầu đã kinh rất đủ, tuy là còn không có phiên giang đảo hải lực, nhưng là của hắn bạt núi cử chỉ to lớn đã kinh đạt đến đỉnh phong. Triệu Thần vạn vật căn cơ quyết cũng đã hoàn toàn tu luyện thành công, vì hắn xây hạ muôn đời không rút ra vững chắc căn cơ. Triệu Thần võ nghệ cùng ý chí cũng bởi vì thời gian dài cùng tinh tựa nở dê khôi lỗi chiến đấu và tôi luyện trở nên càng thêm mạnh mẽ đại. Bây giờ có thể nói ngoại trừ tự nghĩ ra công pháp còn có chút khó khăn bên ngoài, tinh quan tâm người vài cái yêu cầu Triệu Thần đều đã hoàn toàn cụ bị. Chỉ cần đấu tinh bắt đầu Triệu Thần có thể tu luyện độ kiếp. Không chỉ có như vậy, Triệu Thần ở mấy năm này dùng ra tăng công hơn cùng long khí điểm số đổi đại lượng bảo vật, dùng đến giúp đỡ mình và bọn thủ hạ tu luyện. Bộ Tâm Sai, U Dạ Thương, Ly Biệt cùng Hắc Lân Ảnh mấy người tất cả đều thực lực đại tăng. Triệu Thần lên làm anh Vũ Vương phía sau, có thể một mình khai phủ, còn có thể huấn luyện tư binh. Ở ba đại thân vương dưới sự trợ giúp, Triệu Thần cái này một vạn anh Vũ Vương vệ rất nhanh thì tuyển nhận đầy đủ hết, các đều là tinh mây đỉnh phong thực lực, sức chiến đấu phi phàm. Hơn nữa chỉ cần thực lực của bọn họ tất cả đều đạt được tinh hà kỳ, đạt được đế hoàng hệ thống vương vệ tiêu chuẩn thấp nhất, đế hoàng hệ thống còn có thể tiễn một vạn phó có thể phát triển khải giáp binh khí cho anh Vũ Vương vệ, gia tăng thật lớn thực lực của bọn họ. Cầu thả cầu vượt tốt.